Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến thôn Đào Thủy, mẫu thân ta ôm ta khóc như mưa. Bà Mã ôm Chi An và An Chi cũng ngồi trên giường đất lau nước mắt. Nghe tin Vân Châu động đất lớn, cả nhà đều sợ CS. Ế, tê khiếp. Thân con còn định thuê xe ngựa dẫn người đi tìm các con đấy. May mà các con đều bình an. Nếu không, người nhà còn sống làm sao? Tổ mẫu ta không tranh ôm người, liền quấn lấy Vương Hành hỏi han đủ điều. Có bị đè không? Có bị dọa không? Trên đường có gặp kẻ xấu không? Người ở Tháp Sơn có khổ sở không? Vương Hành kể lại mọi chuyện trên đường đi một cách chi tiết, rồi hướng về phía tổ mẫu ta cúi người hành lễ sâu sắc. Bà ơi, để bà lo lắng là lỗi của cháu. Tổ mẫu ta kinh ngạc đến lảo đảo, chén nước bổ công anh vừa bưng cho hắn, suýt chút nữa đổ lên người hắn. Con gọi ta là gì? Trước đây chẳng phải luôn gọi là Lý Bá Mẫu, sao? Vương Hành lại giả vờ bình tĩnh, sắc mặt không đổi. Tổ mẫu ta dường như đã nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng chưa kịp hỏi kỹ, Vương Hành đã vội vã rời đi, cả nhà cũng nhanh chóng bận rộn trở lại. Bởi vì sau vụ hè, chính là vụ thu, sau vụ thu, còn có vụ đông. Người nhà quê, một năm có 3 vụ phải cúi mặt xuống đất, lưng quay lên trời, thật sự có thể làm người ta mệt chết. Mãi đến tháng 10, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, nhưng lòng người lại hoang mang lo sợ, bởi vì Vương Hành nghe những người buôn bán qua lại nói, Nam Cương có ôn dịch, lây từ người sang người, rất nguy hiểm. Nam Cương xa lắm, không lan đến thôn Đào Thủy mình đâu. Tổ mẫu ta không thích uống canh thuốc đắng mà thu muội sắc, mỗi lần đều muốn thừa lúc người khác không để ý, lén lút đổ đi. Thu muội lại bá đạo và danh ma, tổ mẫu không uống, nó liền chặn ở cửa, không cho bà đi vệ sinh. Người có 3 cái gấp, huống chi tổ mẫu ta tuổi đã cao, gấp càng nhiều, chỉ cần chậm trễ một chút là phải thay quần. Cái danh, tiểu bá vương thôn Đào Thủy, của nó đâu phải là hư danh, bất đắc dĩ, tổ mẫu ta chỉ có thể bịt mũi, ngày 3 bữa uống. Thế này mới đúng chứ, phương thuốc này là gia truyền nhà ông Điền, chuyên trị ôn dịch. Con đã xin chị hai rất nhiều tiền, mới mua được những dược liệu này đấy. Tổ mẫu ta từ nhà xí ra, nghe thấy vậy, càng tức giận hơn. Cái gì hả, tốn bao nhiêu tiền, xài hồ, hoàng kỳ, nhân sâm, bán hạ, trích cam thảo, sinh khương và đại táo. Ông Điền bảo, mạng quan trọng hơn tiền, bà gan khí thất điều tỳ vị bất hòa, tiền này phải tiêu. Tổ mẫu ta lập tức mặt trắng bệch, tim, thình thịch, như muốn phun máu. Không nhịn được cầm lấy cây củi đang cháy. Ta đánh xê, hát, ế, tê con cái đồ phá ra chi từ này. Thu muội sợ hãi bỏ chạy, cây củi cháy cuối cùng vẫn không trúng người nó. Nhưng, đến cuối đông, ôn dịch lại thật sự từ Nam Cương, lan đến Bắc Địa. Thôn Đào Thủy có người chết, người đầu tiên là gã ăn mày Chu Đại Lăng. Trước đây, mỗi buổi trưa hắn đều đi khắp các ngõ ngách, đến trước cửa nhà hàng xóm, gõ bát xin cơm. Hắn tính tình tốt, người ta cho thì hắn vui vẻ nhận lấy. Người ta không cho, hắn cũng không giận, chắp tay vái chủ nhà rồi đi. Cho nên, người thôn Đào Thủy không ghét bỏ hắn. Nhưng đột nhiên có một ngày, hàng xóm phát hiện Chu Đại Lăng đã mấy ngày không thấy mặt. Có người tốt bụng đến cái miếu đổ nát hắn tá túc xem, lại thấy hắn đã xê, hát, ế, tê cứng từ lâu. Người khám nghiệm tử thi ở trấn bịt kín miệng mũi. Hắn lo lắng không biết nói gì với Lý Trường, lập tức khiến Lý Trường sợ đến mềm cả chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau về nhà trốn hết đi, đây là ôn dịch. Nhưng trốn, cũng phải thở chứ. Ôn dịch là con quỷ vô hình, khi ngươi phát hiện ra nó đã đến từ lâu rồi. Thế là có người thứ nhất, rồi có người thứ hai, dần dần, người thứ ba, thứ tư. Thứ năm ông lão mù tính tình kỳ quái cuối cùng cũng không nhịn được. Ông bịt kín miệng mũi, đi từng bước ân đến nhà bệnh nhân châm cứu. Ta từng châm xê, hát, ế, tê người, các ngươi có sợ không? Mỗi khi đến một nhà, ông ta lại hỏi một câu. Cách chương.